Chàng rể siêu cấp, chương 787. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 787, chẳng là cái thả gì Lâm Đồng vô ý để lộ kế hoạch của anh ta và Hà Tiêu Tiêu, lúc này hồi phục tinh thần lại, cả người không khỏi run rẩy. Nếu chuyện này bị Hà Thanh Phong biết thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, hơn nữa anh ta làm vậy xem như bán đứng Hà Tiêu Tiêu, đắc tội người phụ nữ lòng dạ rắn rết đó, hậu quả càng không thể nào tưởng tượng nổi. Nhưng lời nói ra như bắt nước để đi, muốn thu hồi lại là điều không thể. Lúc Lâm Đồng phát hiện ánh mắt Hà Tiêu Tiêu đầy ý muốn giết người nhìn mình chăm chăm, anh ta không dám ngẩng đầu. Hà Thanh Phong tóm chặt cổ áo của Lâm Đồng, nhấc anh ta lên giữa không trung. Ông ta biết con gái mình tùy hứng bao nhiêu, nếu như thật sự làm chuyện vi phạm quy tắc của Thiên Khải thì cho dù ông ta thân là chủ nhân Tam Điện cũng không thể bảo đảm an toàn của Hà Tiêu Tiêu. Vì vậy chỉ có thể ngăn cản trước khi sự việc xảy ra. Lâm Đồng, tôi muốn câu nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Kế hoạch của hai người là gì? Hà Thanh Phong nghiến răng nghiến lợi nói, Lâm Đồng cả thờ cũng run rẩy, khí chất mạnh mẽ của Hà Thanh Phong ép anh ta tới mức gần như không thở nổi. Điện chủ, kế hoạch là giết Hàn Tam Thiên. Lâm Đồng nói giết Hàn Tam Thiên, Hà Thanh Phong quàng Lâm Đồng xuống, điều cấm kỵ lớn nhất của Thiên Khải chính là tự giết hại ẩn nhau. Trong mắt Hà Thanh Phong, tuy rằng Hà Tiêu Tiêu tùy hứng nhưng cũng không đến mức ảm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Dù sao cũng liên quan tới mạng người, một cô gái như cô ta, không hề nào có suy nghĩ độc ác như thế. Nhưng giờ phút này, ông ta biết mình nghĩ sai rồi. Hà Tiêu Tiêu không chỉ tùy hứng, cô ta vì sảng hoài trong lòng mà chuyện gì cũng làm được. Hà Tiêu Tiêu, cha yêu cầu con dừng ngay kế mạch này lại. Hà Thanh Phong nổi giận nói. CS này trên mặt Hà Tiêu Tiêu không hề tỏ ra hồi một ẩn, thậm chí còn giận Hà Thanh Phong. Cô ta không biết tại sao Hà Thanh Phong phải tức giận như vậy. Chỉ là giết một vô dụng mới gia nhập Thiên Khải mà thôi, cần phải sợ hãi như vậy sao? Hàn Tam Thiên đã trêu chọc cô ta, chẳng lẽ không đáng chết sao? Hơn nữa ông ta là chủ nhân của Tam Điện, sao chuyện nhỏ này lại không giải quyết được chứ? Cha chính là chủ nhân Tam Điện trên cao, những chuyện này với cha mà nói chỉ là việc nhỏ mà thôi. Có cần căng thẳng đến thế không? Cùng lắm thì trở mặt với Tứ Môn. Tứ Môn bây giờ, lợi hại bằng Tam Điện ư? Hà Tiêu Tiêu cố chấp nói. Hà Thanh Phong tức đến bật cười, ông ta hoàn toàn không ngờ Hà Tiêu Tiêu lại nói ra những lời này. Mặc dù giữa Tứ Môn và Tam Điện đã có mâu thuẫn nhiều năm, nhưng đầu gì cũng cùng thuộc Thiên Khải. Ai dâm dễ dàng khiến quan hệ giữa cả hai tan vỡ. Cho dù là Dực Lão cũng không thế làm thế, hơn nữa bây giờ cống thế giới thứ hai đã xảy ra thay đổi, tai họa trăm năm trước rất có thể sẽ giáng xuống lần nữa. Tứ Môn và Tam Điện phải hợp tác mới có cơ hội đối phó phiền phức này. Nếu như vào lúc này chọn nội loạn, không chỉ Thiên Khải, cả trái đất đều sẽ rơi vào hỗn loạn. Đến lúc đó, ai có thể sống sót giữa xâm lược của thế giới thứ hai? Chấm, việc nhỏ, mặt Hà Thanh Phong lạnh như bằng nhìn Hà Tiêu Tiêu, nói. Đối với con mà nói, bây giờ giết người cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi sao? Đúng đó, chẳng lẽ giết một tên ăn hại cũng xem như chuyện lớn à? Hà Tiêu Tiêu ngước đầu, không hề biết hối lỗi, thậm chí còn cảm thấy đương nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho đến giờ phút này, Hà Thanh Phong mới thật sự hiểu ông ta cưng chiều Hà Tiêu Tiêu cuối cùng đã khiến Hà Tiêu Tiêu phát triển thành loại người gì. Coi trò, bị bảng vung, tùy ý làm bậy, tùy hứng bá đạo. Cô ta đã không còn là công chúa nhỏ vui về năm đó nữa rồi. Phải nghĩ cách để cô ta nhận thức được sai lầm của mình mới được. Bếp, Hà Thanh Phong vung tay, giáng một hạt tai vào mặt Hà Tiêu Tiêu. Không khí phảng phất cứng lại trong giây lát. Hà Tiêu Tiêu ôm mặt, không dám tin nhìn Hà Thanh Phong. 1520, rẻ George Gua Trang Quy đi, từ nhỏ đến lớn, cô ta chưa từng bị đánh. Hà Thanh Phong nghĩ đủ mọi cách yêu thương cô ta, xưa giờ chưa từng để cô ta chịu chút ấm ức. Nhưng hôm nay, Hà Thanh Phong lại cho cô ta một cái tát thật nặng. Sau khi Hà Thanh Phong tát xong, phản ứng đầu tiên trong lòng ông ta là hối hận, vô cùng hối hận, hơn nữa còn đau lòng. Con gái mình thương yêu mười mấy năm, sao có thể đánh cô ta mạnh như vậy chứ? Cha đánh con, ánh mắt Hà Tiêu Tiêu dần dần trở nên u ám, nói với Hà Thanh Phong. Con gái, cha, Hà Thanh Phong hơi hốt hoảng nhìn Hà Tiêu Tiêu. Từ nhỏ đến lớn, cha chưa từng đánh con, nhưng giờ cha lại vì một người ngoài mà đánh con. Hà Tiêu Tiêu cảm nhận đau rát trên mặt, ánh mắt càng lúc càng vô cảm. Cha muốn con biết phá hỏng quy tắc ở Thiên Khải có hậu quả nghiêm trọng, đánh con chỉ là để khiến con tỉnh táo hơn. Lúc con chính thức tạo thành sai lầm lớn, hậu quả không phải chỉ là bị đanh đảo. Hà Thanh Phong biết mình không được mềm lòng, nếu không bạt tai này sẽ uống phí. Nhất định ông ta phải khiến Hà Tiêu Tiêu nhận thức được sai lầm của bản thân. Nhưng Hà Tiêu Tiêu sẽ nhận thức được ư, rõ ràng là không. Bởi vì bạt tai này, không chỉ khiến cô ta hận Hàn Tam Thiên hơn, mà còn hận cả Hà Thanh Phong. Con rất tỉnh táo, vô cùng tỉnh táo. Hơn nữa bây giờ cha không cản được chuyện này nữa. Hà Tiêu Tiêu cắn răng nói. Hà Thanh Phong đột ngột quay đầu, nhìn về phía võ đài, lúc này Hàn Tam Thiên và người thử thách của anh đã bước yên võ đài. Rõ ràng kế hoạch của Hà Tiêu Tiêu là muốn dùng người thử thách giết Hàn Tam Thiên. Kế hoạch không thể thành công. Lúc này, Lâm Đông ở bên cạnh hồn bay phách lạc nói. Sau khi thấy được thực lực của Khương Oánh Oánh, anh ta biết người mình tìm được tuyệt đối không thể là đối thủ của Hàn Tam Thiên. Cho dù là Khương Oánh Oánh cũng gần như đã có thực lực cấp trừ thiên thì sao Hàn Tam Thiên lại yêu hơn cô chứ? Mà người anh ta tìm, cũng chỉ là cao thủ cấp chữ địa mà thôi, bây giờ Lâm Đồng đã hoàn toàn hiểu rõ mình xem thường Hàn Tam Thiên cỡ nào. Hàn Tam Thiên vượt qua anh ta không phải là vấn đề thời gian, mà là khi nào anh sẽ cho Thiên Khải biết rõ thực lực chân chính của bản thân, mọi chuyện chỉ vì một suy nghĩ trong đầu anh mà thay đổi. Con cưng của trời, bốn chữ buồn cười biết bao, trước mặt Hàn Tam Thiên, anh ta chẳng là cái thà gì, anh nói hưu nói vượn gì vậy, có tin tôi giết anh hay không? Đối với Hà Tiêu Tiêu gấp gáp hy vọng Hàn Tam Thiên chết, câu nói của Lâm Đồng rõ ràng khiến cô ta không chấp nhận được. Lâm Đồng cười thỏa ý máy, nói, thật ra chúng ta đều biết rõ Hàn Tam Thiên lợi hại thế nào, chỉ là trong lòng không muốn thừa nhận mà thôi. Hà Tiêu Tiêu, chẳng lẽ cô vẫn chưa nhận rõ sự thật sao? Bất kể là cô hay tôi, đều không ưu tú như Hàn Tam Thiên, thứ cô có chỉ là địa vị con gái chủ nhân tan điện mà thôi, còn tôi, chỉ có danh hảo con cưng của trời. Trước mặt thực lực, hai chúng ta chẳng là cái thà gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lời nói này với Hà Tiêu Tiêu mà nói gần như sát muối vào vết thương. Thực lực lại là thực lực, chẳng lẽ thực lực thật sự có thể quan trọng hơn địa vị sao? Cô ta chính là con gái của chủ nhân Tam Điện, cho dù là cao thủ cấp chủ. Thiên gặp cô ta cũng phải cung kính gọi một tiếng đại tiểu thư. Loại người như Hàn Tam Thiên sao có thể so sánh với cô ta? Chấm, đỏ miệng quả, loại vô dụng đó có tư cách gì đánh đồng với tôi? Hà Tiêu Tiêu nổi giận nói, cách chương.